Truyện cổ tích Việt Nam. Thiện xạ bắn sỏi. Một số nội dung có thể không phù hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi. Ngày xưa, tại Vương quốc Lào, đó là một vương quốc triệu voi. Sống ở đó có một cậu bé tên là Mansai. Cậu bé không có cha mẹ và bị dị tật ở một chân. Nhưng Mansai là một đứa trẻ hạnh phúc, bởi vì được dân làng chăm sóc chu đáo. Chào Mansai, ta mang cho cháu rau tươi trong vườn của ta đây. Ồ, chị Lý à? Rau xanh à, tôi mang cho thằng bé thứ còn tốt hơn cô. Một chiếc bánh đường ư? Nó làm cho răng của thằng bé sâu mất thôi. Lũ trẻ trong làng thường chơi đùa cùng cậu bé, nhưng trong một trò chơi đặc biệt, cậu luôn là người giỏi nhất. Ôi, làm sao mà cậu ném trúng được cây đó vậy? Đó là men say mà lại. Cậu ấy có thể nhắm trúng bất cứ thứ gì, bất kể nó có xa cách mấy đi chăng nữa. Được rồi mà. Sự thật là men say đã tốn rất nhiều thời gian luyện tập bắn sỏi vào những vật thể ở xa. Cậu bé thậm chí có thể nhắm trúng những chiếc lá ở nơi cao nhất trên cây. Một ngày nọ, khi đang ngồi một mình dưới tán đa, cậu bé bắt đầu bắn sỏi lên những chiếc lá. Oh, wow! Ánh nắng xuyên qua chiếc lá tạo thành một hình thù trên mặt đất. Nhìn như một cậu bé đang nhảy múa vậy. Và cứ như vậy, khi những chiếc lá rung rinh và ánh nắng nhảy nhót với chúng, thì những hình thù trên mặt đất cũng di chuyển cực kỳ sống động. Khi những người bạn tới tìm cậu bé, thì chúng cũng vui sướng tận hưởng buổi trình diễn. Ôi, thật là thú vị, thật là đẹp quá đi. Để mình tạo ra một trò chơi khác nữa nha, được không? Oh, yeah. Trong chớp mắt, cậu bé đã tạo ra một chú voi trên chiếc lá, và rồi sau đó là một chú voi con nữa. Ôi, trông như là một chú voi con đang đi theo mẹ nó vậy. Bọn trẻ rất thích thú với màn trình diễn và hầu như không để ý nhà vua và quân lính đang tiến lại gần con đường đó. Nhưng khi quay lại, bọn trẻ nghe thấy tiếng động. Ôi không, đức vua, ta đi trốn thôi, nhanh lên đi. Đi nào, men say. Bọn trẻ núp đằng sau bụi cây. Lát sau, nhà vua và quân lính dừng lại đó để nghỉ chân. Nhưng ngay khi một cơn gió thổi qua, làm lay động những chiếc lá xung quanh, những con voi xuất hiện ngay cạnh nhà vua, khiến người sững sờ. Ôi, cái gì đây? Như là có phép thuật vậy. Thật đúng là sống động mà. Lính đâu? Hãy tìm ra người đã tạo nên hình dáng nghệ thuật này. Ôi không, họ sẽ tìm ra chúng ta mất thôi. Chạy đi thôi. Chờ đã, chờ tôi cái nào. Nhưng bọn trẻ đã chạy đi, để lại Mansai ở lại. Cho dù đức vua là một người nhân hậu, nhưng với trẻ nhỏ, người vẫn là một nhân vật vĩ đại và đáng sợ. Ồ, có một cậu bé đang ở đây, hãy mang cậu bé tới chỗ nhà vua thôi. Vậy là Mansai đáng thương, đang run rẩy được đưa tới trước nhà vua. Có phải cháu là người đã tạo ra những hình vẽ nghệ thuật này hay không? Dân thưa bệ hạ. Hãy chứng minh đi, hãy tạo thêm những hình vẽ mới cho ta xem nào. Mansai nhặt một viên sỏi, nhưng ngay lúc đó một chú chim sơn ca đậu trên một cành cây. Thấy vậy, Mansai nảy ra một ý. Cậu bé nhầm viên sỏi vào một chiếc lá thủng và tạo thành hình thân của chú chim. Trên một phiến lá khác, cậu bé tạo ra đầu chú chim. Và khi những chiếc lá lay động, mọi người lại ngắm nhìn hình vẽ trong ngỡ ngàng. Thật tuyệt diệu, nhìn như là một con chim đang ngân nga hót vậy. Nhà vua và quân lính ngắm nhìn và vỗ tay tiếng hót của chú chim tạo nên từ ánh nắng mặt trời. Cậu bé à, cháu quả là có tài năng hiếm thấy đấy. Ta muốn đưa cháu trở về hoàng cung của ta. Cháu có thể trợ giúp ta nhiều việc đó cháu à. Vậy là Mansai ngồi lên cổ xe ngựa bên cạnh nhà vua, và họ cùng nhau đi tới hoàng cung. Ở đó, Mansai cực kỳ ấn tượng khi vào bên trong. Giờ thì hãy nghe thật kỹ những điều ta nói đây. Sắp tới ta sẽ tổ chức một cuộc họp với các cận thân. Một trong số đó sẽ cứ nói mãi không thôi. Vậy sao? Ý ta là viên cận thần đó sẽ mãi huyên thuyên về chuyện của mình. Ta muốn dạy cho ông ta cách lắng nghe người khác đó. Vậy cháu có thể giúp được gì cho người? Cháu phải trốn phía sau bức rèm và hãy bắn vỏ cam đắng vào miệng của ông ta đi. Cháu có hiểu ta nói gì không? Mansay thấy rất buồn cười và đồng ý với kế hoạch của nhà vua. Cậu bé ngồi bên cạnh bức rèm, đối diện với viên cận thần Eric. Một lúc sau thì cuộc họp bắt đầu. Ôi không, mình đã không hỏi Đức Vua xem viên cận thần đó là ai rồi. Giờ thì ta triệu các người tới đây để thảo luận về việc giải quyết những tên trộm. Trong vương quốc của chúng ta có ai có ý kiến gì hay không? Thưa bệ hạ, thần tự hỏi, thần nghĩ rằng chúng ta nên hỏi những nạn nhân và thần biết rằng một số đã thấy được tên trộm đó rồi ạ. Thật là tuyệt vời, vậy thì chúng ta có thể... Nhưng mà thần nghĩ rằng chắc chắn phải mất thời gian để tìm ra nạn nhân. Sao rốt thì đây là một vương quốc rộng lớn và chúng ta có những người dân thật tốt bụng đó. Eric, tôi nghĩ là ông ấy muốn nói điều gì đó. Nhưng mà chúng ta có quân lính ở khắp mọi nơi mà, sẽ không mất nhiều thời gian như thần lo lắng đâu ạ. Vậy ra đó là ông ta. Đã tới lúc nghỉ ngơi một chút rồi, ngài nhiều lời. Cậu bé bắn miếng vỏ cam trúng ngay miệng Eric, khiến ông ta chết lặng, rồi chuyển sang trắng bệch. Có việc gì vậy Eric? Mọi việc ổn chứ hả? Có thứ gì đó trong miệng của thần, không biết là thứ gì nữa, rất là khó chịu. Ouch. Eric, ngài đang ở trước mặt nhà vua đấy. Đúng vậy. Được rồi, ngươi đang nói tới việc gì vậy hả? Ngươi hãy giải thích đi. Thưa bệ hạ, thần... Thần đang nói rằng thần dân của vương quốc này có thể có một tên trộm đang trà trộn trong dân chúng. Ý thần là chúng ta không thể chắc chắn là... Ôi trời ơi, ta đoán là hôm nay cái lưỡi nhỏ của Eric đã bị líu lại rồi. Ơn trời, thưa bệ hạ, nếu người nghe thấy thần nói thì thần nghĩ là... Thần xin lỗi vì điều này, nhưng thần chỉ muốn nói rằng là... Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Mỗi lần thần định mở miệng thì một vật kinh khủng nào đó lại rơi vào miệng của thần. Vậy là lần này ông ta nuốt luôn vỏ cam và quyết định yên lặng, vì sợ rằng vật gì đó sẽ lại bắn vào miệng. Giờ tôi có thể nói được rồi chứ. Cuối cùng thì cũng tới lúc, thưa bệ hạ, điều thần muốn nói là có một cánh xiếc quá trang đi rong trong vương quốc, và mỗi khi nó dừng lại thì luôn luôn có một ngôi nhà ở gần đó bị mất trộm, thưa bệ hạ. Khá thú vị đó. Vậy Khanh muốn tới thăm điểm dừng chân tiếp theo của cánh xiếc hay sao? Khanh hãy nói đi. Chính xác, thưa bệ hạ. Quả đúng là một ý kiến hay. Khanh nghĩ sao nào, Eric? Eric có vẻ rất ấn tượng với ý kiến này. Thần... Vậy thì... tiếp theo đi nào. Thần... thần đồng ý với những gì ngài ấy nói. Tuyệt vời. Thật đúng là tuyệt vời khi được lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau đến như vậy đó, có đúng không nào? Đúng vậy ạ. Theo cách này, mỗi khi Eric nói quá nhiều, Mansay lại bắn vỏ cam vào miệng ông ta. Vậy là Eric lại giữ yên lặng cả buổi, và không còn cách nào khác là phải lắng nghe người khác. Mình không thể nhớ nổi ý kiến của người khác trước đó được. Có phải mình đã nói quá nhiều rồi hay không ta? Sau khi cuộc họp kết thúc, nhà vua đến bên Eric. Bây giờ thì Khanh đã nhận ra rằng cho người khác cơ hội để nói lên ý kiến của mình cũng rất quan trọng, có phải vậy hay không? Dạ đúng vậy. Thần xin lỗi vì cách hành xử của mình. Từ bây giờ thần sẽ cố gắng thay đổi ạ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhà vua rất hài lòng với Mansay và cho phép cậu bé ở lại hoàng cung. Cậu bé được nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận và sống một cuộc sống hạnh phúc và thể hiện tài năng của mình cùng với mọi người. Còn về phần Eric thì sao? Ngày ấy đã thành thực trong lời nói và cố gắng cho người khác cơ hội được nói. Bởi vì lắng nghe ý kiến của người khác cũng cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải quan tâm và trân trọng tới suy nghĩ của những người khác nữa.